Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 395. 104 chương Hắc ám Pháp sư. 18. Liêu Bạch Đạo, thành chủ, để ý, nàng sau lưng ngươi, ngoạn đánh lén là đi. Ngoạn đánh lén không ai đùa quá nàng. Quân Nghiên một cái di chuyển vị trí. Di trừ bỏ nữ tử tầm mắt, chờ đối phương đi lại phía trước. Trong không gian lấy ra một phen lạc nhật trường cung. Mọi người lại một lần nữa kiến thức đến Quân Nghiên là có cỡ nào hay thay đổi. Thời tiết tựa như nàng tùy thời có thể đổi mới binh khí giống nhau. Mỗi một dạng đều sử dụng phi thường địa tinh chuẩn. Nói ví dụ lạc nhật trường cung, thường nhân căn bản kéo không nhúc nhích, chớ nói chi là gia thúy ma pháp sư. Khả Quân Nghiên không giống với thượng quá chiến trường, đánh quá lưu manh, kéo cung bắn tên là phi thường ở hành. Ở những người khác còn không kịp nghĩ cách cứu viện thời điểm. Nữ tử đã bị nhất tên xuyên tim, chết ở sảng khoái tràng. A, cầm đầu ngân cắp phát ra một tiếng giống giận, của nàng khinh địch, liên tục tổn thất tam viên đại tướng. Vô luận hôm nay có thể hay không trở về, đều sẽ bị giam kín. Nàng thực xin lỗi huynh đệ tỉ muội, chỉ có thể dùng Quân Nghiên huyết đến vì bọn họ vong hồn tế điện. Của nàng lên sân khấu, ở Quân Nghiên dự kiến bên trong, nàng nghỉ ngơi thời khắc, Liêu Bạch cùng Đặng Thanh trên đỉnh, bọn họ một cái là đấu khí tông sư, một cái là ma đạo sĩ, vừa khéo có thể ngăn chặn ngân cáp, khả Quân Nghiên biết, bọn họ áp chế chỉ là tạm thời, cho nên cần dùng đến nhân hỗ trợ, Quân Nghiên nghĩ tới chết đi ba người, trừ phi hắn vỡ thành cặn bã, khác thời điểm. Quân Nghiên đều có bản lĩnh đưa bọn họ phục hồi như cũ. Quân Nghiên thấp giọng ngâm hát chú ngữ, dài dòng chú ngữ giống như là đòi mạng âm phù giống nhau. Mỗi rõ ràng phun ra một chữ, đều khả năng cấp đối phương mang đến nguy hiểm mà đi, không tốt. Ngân cắp lui về phía sau, nhìn đến kia dần dần thức tỉnh nhân dĩ nhiên là đại vĩ sau. Chấn động, ngươi vậy mà, không sai. Nàng nhìn thấy gì, thấy được đã từng chết đi huynh đệ phục sinh. Làm sao có thể a? Nàng không thể tin được hai mắt của mình. Đó là đã chết đi nhân a. Đại vĩ, ngươi làm chi, ngươi muốn giết ta. Ngân cáp trong lúc nhất thời không phân biệt được sự thật. Bị đại vĩ đánh luân phiên lui về phía sau. Mà Liêu Bạch, Đặng Thanh hai người cũng là sợ ngây người. Thế gian này lại có như thế cao siêu kỹ thuật. Này hay là hắn nhóm cái kia phúc hắc thành chủ sao? Quân Nghiên nói, nghênh đón hắc ám chi thần triệu hồi đi. Huynh đệ bọn tỉ muội, ta đem giao cho các ngươi hắc ám chi lực lượng của thần, không có khả năng. Ngân cáp nhịn đau, đem đại vị chém giết. Ngươi rõ ràng chỉ là một cái ma đạo sĩ. Hơn nữa là một cái hắc ám ma đạo sĩ. Làm sao ngươi làm cho dùng tử linh pháp sư chiêu số? Quân Nghiên cười nói, ngay tại không lâu, ta đột phá bình chướng, trở thành một cái ma đạo sư, nghe được ma đạo sư ba chữ. Ngân cáp lâm vào thật sâu tuyệt vọng, đều là của nàng khinh địch, nhường huynh đệ bọn tỉ muội chết ở chỗ này. A, ngân cáp phát ra gầm lên giận dữ, bất kể, hôm nay nhất định phải đem Quân Nghiên giết, ngay tại ngân cáp vội vàng vây công Quân Nghiên thời điểm. Nàng chết đi bọn tỉ muội đã bắt đầu công kích đồng bạn. Đặng Thanh cùng Liêu Bạch hai người đi theo con rối cùng nhau đánh thừa lại hai cái ma đạo sĩ. Cuối cùng đưa bọn họ đều giết. Toàn trường cuối cùng, chỉ còn lại có một cái ngân cáp. Lúc trước đến 10 cá nhân, liền thừa lại ngân cáp. Nói đến vẫn là châm chọc, nếu không phải là bọn họ khinh địch, làm sao có thể chết ở Hắc Ám Thành. Ngân cáp ói ra khẩu huyết. Nói, ta còn là không rõ, ngươi vì sao lại tử linh pháp sư tuyệt chiêu? Quân Nghiên kinh ngạc nói, không ai nói cho ngươi, hắc ám pháp sư còn có một biệt xưng kêu tử linh pháp sư sao? Hơn nữa ta vừa rồi sử dụng là cấm chú, triệu hồi vong linh a. A, huynh đệ, ta có lỗi với các ngươi a. Ngoặc kép, hết chương.